Chương 1343, đèn điện lớn ngâm nước. Nhìn trước mặt Suzuru Hiểu, Trương Lương hơi có mấy phần không biết nên nói chút gì mới khá cảm giác, chẳng qua là cảm thấy có vài phần dở khóc dở cười. Lúc trước thời điểm, hắn còn tưởng rằng Suzuru Hiểu đây là thế nào, không nghĩ tới, đang nghe hắn thoại ngữ sau đó, hắn mới có hiểu được. Có ý định cảm tình phía trước Suzuru Hiểu đều là đem ả mòn củ tạ dịu bọn họ cho rằng cho mình phát tiết tức giận đường dây, chỉ là... Không biết ạ mòn cụ tạ dịu người bên kia ở biết mình chỉ là bị Suzuru Hiểu sung đương miễn phí bao cắt thời điểm, là dạng gì cảm tưởng. Ngẩng đầu nhìn trước mặt tình trạng, lúc này Suzuru Hiểu còn không biết Trương Lương là đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hán đại khái có thể tưởng tượng được, Trương Lương nhất định là tại chính mình trong lòng cười nhạo cùng với chính mình. Khao y, được rồi, trên thực tế. Suzuru Hiểu trong lòng cũng của chính mình phi thường biết rõ, bất kể là đổi thành người nào, đang nghe chính mình thoại ngữ thời điểm, sợ rằng đều tránh không được dáng vẻ như vậy cười nhạo. Nghĩ đến chính mình phía trước nói thời điểm thẳng thắn thái độ, Suzuru Hiểu thì có vài phần cảm giác bất đắc dĩ, hắn quả thực là cái dạng này cảm thấy, ai biết khi đó Trương Lương là cái dạng này nghĩ đâu ăn liền ăn, không nên nói nữa bọn họ. Chỉ là, vào lúc này, Mạ đồ ạ kỳ dạ rốt cuộc lên tiếng, tựa hồ là xem không đi xuống trước mặt Trương Lương khi dễ Suzuru Hiểu cử động, nàng đứng ra nói, Trương Lương vẫn là hết sức nghe theo, được rồi, an, không nói. Suzuru Hiểu khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà ở chỗ này có mạ đồ ạ kỳ dạ giúp mình giải vây, bằng không, hắn thật đúng là không biết nên làm sao nói tiếp cha. Bên này Trương Lương cùng Suzuru Hiểu hai người đã khôi phục bình tĩnh. Mà bên kia ả mòn cụ tạ dịu đám người đây, thì là còn ôm trong ngực vài phần bất đắc dĩ tâm tư, mấy người bọn hắn cũng không có nghĩ đến, lúc trước như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn có thể duy trì như vậy tâm tình, bất quá, như đã nói qua, hôm nay bọn họ coi như là đem Suzuru Hiểu cùng Trương Lương đám người cho tội ngoan. V-V-V-Heiden 66. Có em mở tổng lại nói tiếp. Tổn thất lớn nhất vẫn là ạ mòn cụ tạ dịu, lúc đầu hắn chỉ là muốn tìm đến mạ đồ ạ kỳ dạ ăn một bữa cơm mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, vừa vặn sẽ ở đây cái thời điểm gặp được Trương Lương, trừ cái đó ra, vẫn là ạ mòn bên này người của mình sai lầm. Ai bảo bọn họ động bất động thì đi trêu chọc Suzuru Hiểu cùng mạ đồ ạ kỳ dạ, giả như không phải cái dạng này, cũng sẽ không đem Trương Lương cho trêu chọc đi ra. May là như vậy, bây giờ hình dáng tình huống bên dưới. Mấy người này trong lòng, sợ rằng ngoại trừ phiền muộn, cũng không có những thứ khác tâm tình đâu có, dù sao, nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, người nào không biết bọn họ cũng sớm đã chọc giận Trương Lương, chính là vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ vẫn duy trì phía trước cha NG Tha Y tương đối khá. Tối thiểu, vào lúc này, bọn họ còn hơi chút cảm giác được dễ chịu một ít, chính là vào lúc này, khiến người ta cảm thấy có một chút phiền muộn mà thôi. Không giải thích được, đang ở trong lúc bất chi bất giác trêu chọc phải trước mặt Trương Lương cùng mã đồ ạ kỳ dạ hai người, thật là khiến người ta nhớ tới đã cảm thấy một trận im lặng cảm giác, hơn nữa, còn muốn mang thêm cái kia bị bọn họ đắc tội vô cùng tàn nhẫn Suzuru Hiểu. Cái kia hải đông qua thế mà lại là cái gì chuẩn tắc đặc cấp lục soát, thực sự là bất khả tư nghị, ta làm sao cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua hắn. Nghĩ đến Suzuru Hiểu dáng dấp, bọn họ tuy là trong lòng không phục, thế nhưng cũng chỉ có thể ở ngầm dưới bộ dáng như vậy nghị luận một trận mà thôi. Lúc này ả mòn cụ tạ dịu cũng là ở trong lòng vô cùng nén lớn giận, tổn thất của hắn là lớn nhất, nhất là vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, cũng không thể đối với trước mặt người phát tiết cái gì, dù sao vẫn là hắn đem các loại người cho mang đi ra ngoài. May là như vậy, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, ả mòn cụ tạ dịu vẫn có một loại không gì sánh được oán giận cảm giác, bởi vì lúc trước thời điểm, hắn cũng đã biết đại khái ý nghĩ của bọn họ, hắn nhất định sẽ không đem các loại người cho một bắt đầu dẫn đi. Hiện tại chẳng những chọc tới nhiều như vậy phiền phức, mà đồ ả kỳ dạ càng là rõ ràng đối với mình khuyết thiếu hảo cảm dáng vẻ. Mình mới là lớn nhất bên thua à, ả mòn trong lòng là vô cùng nhức đầu, giả như có thể trở lại quá. Hắn là nói cái gì cũng sẽ không đem các loại hồ bằng cầu hữu cho dẫn đi. Tuy là nói như vậy tựa hồ là có vài phần quá phận, dù sao những người này cũng là vì hắn tốt, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, hảo tâm không nhất định sẽ có kết quả tốt, cũng tỉ như no y như là bộ dáng như hiện tại tình trạng, liền rõ lộ vẻ để ạ mòn cụ tạ dự cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn hiện tại sẽ không có biện pháp lại theo trước mặt những người này nói chuyện với nhau, dù sao tâm tắc muốn chết. Lần này sự tình qua đi, không biết mã đồ ạ kỳ dạ sẽ như thế nào đối mặt hắn, ngẫm lại xem, ạ mòn cụ tạ dự trong lòng vẫn là ôm vài phần may mắn, bất kể là nói như thế nào, vừa rồi khắc khẩu thời điểm, hắn không có tham dự trong đó, mã đồ ạ kỳ dạ cũng sẽ không liền mang đối với mình cũng tràn ngập ác cảm đi. Vậy đại khái chính là ạ mòn cụ tạ dịu duy nhất hy vọng, bằng không, hắn lúc này thật đúng là không biết muốn như thế nào tiếp tục nữa mới tốt nữa. May mắn là, ở ạ mòn cụ tạ dịu lý giải trong, mạ đồ ạ kỳ dạ luôn luôn đều là một cái phi thường thiện giải nhân ý nữ sinh, ân, cái này chủ yếu là hắn cảm thấy, mạ đồ ạ kỳ dạ từ ở bề ngoài thoạt nhìn, không giống lắm là một cái hội đem tư nhân tình cảm lẫn vào đến trong công việc người. Thế nhưng, ạ mòn quên mất nhất kiện chuyện là, bình thường cái này cũng ý nghĩa, mạ đồ ạ kỳ dạ giả như quyết định cái gì thời điểm, thì càng thêm không dễ dàng thay đổi. Mà đang khi hắn đối với mạ đồ ạ kỳ dạ vẫn tính là tràn đầy ước ao thời điểm, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ đang cùng Trương Lương đám người ăn. Ta nhớ được, cái kia ạ mòn cụ tạ dự tựa hồ là đang truy cầu người không sai chứ Trương Lương cơm nước xong, ở bên cạnh thời điểm, đống nhiên đối với mạ đồ ạ kỳ dạ nói rằng, khu khu khu. Nói thật, Suzu Uri hiện tại vô cùng hối hận, hắn tại sao muốn qua đây đợi tin Trương Lương, sau đó liền chạy qua đây, bây giờ còn muốn nghe hai người nói loại này sự tình, hắn hiện tại hận không thể đem cơm này liền mang khay nuốt, sau đó nhanh lên tiêu thất rời đi. Ngươi không cần phải kích động như vậy đi, chỉ là tùy tiện tâm sự mà thôi, ngồi ăn cơm của ngươi đi, ta không có đi phía trước ngươi liền cách muốn đi. Trương Lương nhìn Suzu Uri, thì biết rõ trong lòng hắn ý tưởng là cái gì, dứt khoát nói rằng, thực sự là đáng sợ, ngươi là làm sao biết trong lòng ta ý tưởng. Nhìn thấy Trương Lương không sai chút nào đem chính mình tâm tư nói ra, Suzu Uri lấy làm kinh hãi, ngay sau đó nói rằng, đó là bởi vì ngươi đã đem tâm tình của mình viết lên mặt, đầy sau đầu đều viết nhanh lên một chút nhiệt chạy ra đi, người mù đều có thể nhìn đi ra. Trương Lương im lặng chỉ Suzu Uri trên đầu ngốc mao. Cười đắc ý thực sự Suzu Uri chần chờ một